cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 39, góc truyện audio.com. Mễ Ly ngủ một mạch đến chiều, lần này thức giấc cũng vì cuộc điện thoại của Vương Mai. Vương Mai nói bên nhà sản xuất talk show mời làm khách mời đặc biệt kỷ niệm 100 tập. Trình Tố Tố, Hồ Uyển Uyển, Diệp Như Ý thêm Hoàng Phong Linh với cô, là 5 khách mời đặc biệt trong tập 100. Mễ Ly mệt mỏi ngồi dậy, sao mà mấy bữa nay cô buồn ngủ quá. Không biết có bị gì không nữa. Cô đi xuống tầng, bây giờ Thím Âu đi mua đồ rồi, cô đành phải mì tôm hộp ăn. Cô mở tivi lên, liền thấy họ đang phỏng vấn Doãn Thiên Hạo, liền chăm chú xem. Vừa qua, đã có bài báo về anh Kiều Mễ Ly và Mộ Tổng. Chuyện đó có phải sự thật không ạ? Đương nhiên là không phải rồi, nhưng nói thật mẫu người của tôi rất giống cô ấy, nên có thể nói là có quan hệ đi. Mộ Thế Hàn cười nói, ánh mắt của hắn dịu dàng như đang yêu vậy. Khụ khụ, Mễ Ly đang ăn, nghe đến đoạn đó liền sặc, cô vội uống ly nước rồi lấy khăn lau miệng, hắn đang nói cái quái gì vậy? Mẫu người của hắn là cô, nực cười, không biết Trình Tố Tố biết tin này thì sẽ làm sao đây? Cô rất muốn thấy cảnh Trình Tố Tố ghen nha tương đương. Quả nhiên Trình Tố Tố biết tin đó, gọi điện khóc lóc làm ầm ĩ một trận đòi chia tay. Doãn Thiên Hạo đương nhiên đồng ý. Trình Tố Tố không ngờ Doãn Thiên Hạo lại đồng ý dễ dàng như thế, liền suy sụp tinh thần, suốt ngày nhốt mình ở trong phòng. Trình Tố Ninh khuyên mãi mà không được, nói đến đây mới nhớ, ngày mai, bài hát mới của Đông Phương Kỳ có Trình Tố Tố đóng chung sẽ ra mắt mọi người. Ngày hôm sau, bài hát của Đông Phương Kỳ đã đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Đến khu trung tâm mua sắm, cửa hàng nào cũng nghe bài này của anh. Mễ Ly có nghe qua cũng khá hay, nhưng cô lại không thích nhạc chung cho lắm. Chỉ toàn nghe nhạc yêu xúc thôi. Bây giờ cô chuẩn bị đến studio của buổi talk show sắp tới, tuy chỉ là quay thử nhưng cũng cần khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô nhìn đi nhìn lại trong gương, thấy ok rồi mới đi. Không biết Trình Tố Tố có đến không nữa. Mà chắc chắn là có rồi, cô ta đã làm mất con cá, bây giờ đương nhiên phải đi bắt lại một con khác rồi, như thế mới là Trình Tố Tố chứ. Cô xuống gara lấy xe, đã không thấy xe của Trình Tố Tố đâu. Đấy cô nói không hề sai. Trình Tố Tố đã đến đó rồi, bây giờ chắc chắn cô ta sẽ lấy thiện cảm của mọi người trước, sau đó mới tìm con mồi khác. Không biết mục tiêu tiếp theo của cô là ai đây? Lộ Vĩ Phong, Đông Phương Kỳ hay Mộ Thế Hàn nhỉ? Mà thôi, chuyện đó để sau, nếu bây giờ không đi thì muộn mất. Lúc Mễ Ly đến thì mọi người đều đến đông đủ cả rồi. Hoàng Phong Linh cố ý nói, bây giờ siêu sao mới đến sao? Mễ Ly cũng không khách khí đáp lại, chuyện tôi không đến lượt cô quản. Sau đó ngồi xuống ở bên cạnh Hồ Uyển Uyển, Hồ Uyển Uyển cười thân thiện nói, cậu không đến muộn đâu, mọi người còn chưa bắt đầu mà. Mễ Ly gật đầu, đạo diễn đưa kịch bản cho 5 người để học thuộc chương trình talk show luôn quay trực tiếp nên không được xảy ra bất kỳ sai sót gì. Tất cả những câu hỏi đều có, chỉ cần nghĩ cách trả lời rồi học thuộc là xong. Tuy thế nhưng cuối chương trình luôn có những câu hỏi bất ngờ, để xem phản ứng như thế nào. Cô cũng không biết câu hỏi như thế nào nữa, tại vì Kiều Mễ Ly trong chuyện không hề được mời đến talk show. Câu hỏi của mỗi người gồm 10 câu, tất cả phải ở lại đây tổng duyệt cho đến khi hoàn thiện mới được về. Mễ Ly có cảm giác một, góc truyện audio.com, đám học sinh cá biệt bị cô dóa phạt ở lại học bài vậy, khi nào không thuộc thì không được về vậy. V, Trình Tố Tố liếc Mễ Ly một cái tay nắm chặt lại. Doãn Thiên Hạo chia tay mình cũng tại vì cô ta. Nếu không phải cô ta, mình chắc chắn sẽ là Doãn phu nhân. Diệp Như Ý thân thiết đi lại chỗ Mễ Ly cười nói. Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ, Tiểu Mặc cũng khỏe chứ, cũng bình thường thôi, nhưng tại sao cô lại biết em trai tôi? Mễ Ly nghi hoặc hỏi, à, là vì em gái tớ thích em trai cậu, Diệp Như Ý xấu hổ nói. Em trai tôi có rất nhiều người thích, tóm lại em gái cô tên gì? Là Diệp Như Mộng, à cô bé đó, nghe nói ngày nào cũng đi theo em trai tôi. Nhưng mà em tôi sắp chuyển trường rồi, không biết em gái cô có chuyển theo không nữa. Mễ Ly nói cô biết em gái Diệp Như Ý thích em trai cô chứ, có lần cô đi đón Tiểu Mặc còn bị cô ta gọi là chị hai cơ mà. Công nhận hai chị em mặt dày như nhau, Diệp Như Ý nghe thế hoảng hốt vội vàng hỏi. Vậy sao, Tiểu Mặc định chuyển đi đâu vậy? Cô với Mễ Ly chắc chắn không thể kết thân, bây giờ chỉ còn em gái cô với Kiều thiếu gia. Nếu Mộng Nhi đính hôn với Kiều Mặc, Diệp gia cô sẽ một bước lên mây, người thừa kế tương lai của Kiều Thị sẽ phải gọi cô là chị dâu. Con đường diễn xuất của cô sẽ thuận lợi. Không những thế, với cái danh thông gia của Kiều Thị, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi cô. Cô biết trường quý tộc nội trú ở trung tâm thành phố chứ? Tiểu Mặc sẽ học ở đó. em gái cô muốn chuyển cũng được thôi, chỉ sợ Diệp thị cô không đủ tiền đóng học phí thôi. Mễ Ly châm chọc nói, với loại người này thì cô cũng không nên khách khí. Diệp Như Ý nghe thế tức giận, muốn chửi thẳng vào mặt Mễ Ly. Nhưng vì thể diện cô phải bình tĩnh, Trình Tố Tố đi lại, cười ôn hòa. Mễ Ly, sao em lại nói như thế? Tiểu Mặc có nhiều người theo đuổi là chuyện tốt mà, chuyện đó cũng không có gì là xấu nhưng chị nghĩ xem. Tiểu Mặc mới 13 tuổi, em muốn nó chú tâm vào chuyện học hành để xứng với vị trí tổng giám đốc Kiều Thị. Với lại, người xứng với danh thiếu phu nhân Kiều Thị phải là người có ăn học. Chứ không phải là người suốt ngày cứ bu bám, quyến rũ người ta. Mễ Ly nói, trong giọng tràn đầy sự khinh bỉ. Trình Tố Tố nghe thế cứng họng, cười cười xong bỏ đi. Chuyện này kết thúc tại đây. Người dẫn chương trình là một mega cô lông có tiếng. Họ Trương, tên gì thì cô không nhớ. Sau khi buổi kiểm duyệt diễn ra thành công, mọi người đều về nhà. Chỉ trừ đạo diễn cùng một vài người ở lại để chuẩn bị cho buổi quay chính thức chiều mai. Cách chương.